Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Cự Mãng Vai Nam, Man Hoang Trên Mặt Đất, mùa mưa đặc biệt nhiều lần, nói không chắc mới vừa rồi còn là mặt trời chói chang trên cao. Sau một khắc liền mưa rào xối xả, lại như giờ khắc này, Lâm Dật ngước nhìn hư không, đỉnh đầu mây đen lăn lộn, nói đạo thiểm điện xẹt qua hư không. Suýt chút nữa liền lấy vì là mình lại cũng bị lôi tách ra. Bất quá, đây cũng không phải là thiên phạt, mà là ngày mưa gió khí. Này một cơn mưa lớn trực tiếp rơi xuống tứ thiên thời gian. Khắp nơi là một mảnh lầy lội, thậm chí bên trong ngọn núi lớn vọt tới mấy cỗ bàng đại hồng chảy. Xung kích rừng rậm, cuốn lấy vô số nham thạch cùng cây cối lăn lộn mà qua. Tình cảnh này, hắn gặp rất nhiều lần. Hiện tại nhìn thấy cũng không cái gì kinh ngạc, hắn thậm chí không có dừng lại, dưới thân bá vương long ở trong mưa tiếp tục chạy đi. Này vừa đi chính là tứ thiên thời gian, hắn không rõ ràng, mình đi rồi bao xa, chỉ nhớ rõ nơi này tụ tập mình này một tòa thành trì rất xa. Hiện tại, hắn còn không nhìn thấy một kẻ loài người tụ tập, thậm chí ngay cả một kẻ loài người đều không nhìn thấy. Một đường nhìn thấy, đều là những này to lớn hung tàn tiền sử sinh vật. Đại đa số không cách nào ngăn cản bá vương long bước chân. Nhưng vẫn là gặp phải một ít mạnh mẽ tiền sử sinh vật. Ví dụ như một ít khủng ngạc cùng cự mãng liền gây nên Lâm Dật cảnh giác. Mưa to vừa đến, những này khủng ngạc liền từ trong nước đi ra, tiến vào rừng rậm bắt xiết trong rừng rậm con mồi, cổ lâm bên trong. Một bóng người đứng bá vương long trên người, nhìn chằm chằm bị cắn chết một cái to lớn tiền sử khủng ngạc. Này đầu khủng ngạc vô cùng to lớn, thân dài tới 20 mét, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ, sức mạnh đáng sợ cực kỳ. Liền ngay cả bá vương long đều là mất công sức mới giết chết con này khủng ngạc. Tự thân còn có chút vết thương, bất quá rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Bá vương long cường hãn. Không phải là nói giỡn, con này bá vương long, huyết mạch cao quý, sức mạnh cuồng mãnh đáng sợ, bản thân khôi phục càng là nhanh chóng cực kỳ, giống như vậy đáng sợ mãnh thú, tự mình năng lực hồi phục vẫn là rất đáng sợ, không 10 phút vết thương liền khép lại, tê, phía trước, trong vũng bùn truyền đến một trận gào thét, gây nên Lâm Dật chú ý, hắn từ này một tiếng gào thét bên trong. Cảm nhận được một ít mạnh mẽ và khí tức lạnh như băng. Đó là thuộc về tiền sử cự mãng rít gào. Quả nhiên, bá vương long mới đạp xuống tiến vào một mảnh đầm lầy. Liền gặp phải một cái to lớn mãng xà tập kích. Đây là một cái khủng bố mãng xà. Thân thể to đến hơn 3 thước. Dài còn không xác định. Vẻn vẹn có một lớn tiết lộ ra đầm lầy. Lâm Dật nhìn chằm chằm này một con cự mãng. Đây chính là tiền sử thái thản cự mãng, bá vương long xông vào nơi này, kỳ thực chính là tiến vào nó lãnh địa, gặp phải công kích rất bình thường, này dù sao cũng là một cái to lớn mãnh thú, đối với bá vương long dám tiến công, liền đủ để chứng minh này cự mãng cường hãn, đáng tiếc, đối với hiện tại bá vương long tới nói, bản thân 25 mét cao, huyết mạch càng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tự nhiên không để vào mắt, quả nhiên, không mấy lần, con cự mãng này liền bị bá vương long cắn thành hai tiết. Triệt để giết chết ở chỗ này, Lâm Dật vẫn không ra tay, vẻn vẹn là nhìn bá vương long chiến đấu. Từ những này tiền sử mãnh thú trong chiến đấu, cảm ngộ từng tia một đối với mình thứ hữu dụng, khủng ngạc, cự mãng đều vào lúc này đi săn. Lâm Dật trầm tư một hồi. Thu hồi này chết đi cự mãng thi thể, nghĩ này một chuyện, những này khủng ngạc cùng cự mãng đều là ở trong cơn mưa lớn ra ngoài đi săn. Mượn trong rừng rậm lũ bất ngờ hoặc là đầm lầy chờ chút. Tiến vào rừng cây đi săn, hắn nhìn phương xa, một cái to lớn dòng lũ từ bên trong dãy núi tuôn ra. Vẩn đục dòng nước, trộn lẫn vô số bùn cát cùng nham thạch, hình thành đáng sợ đất đá trôi. Hướng phương xa lăn lộn mà qua, ầm ầm ầm mơ siêu, một tới gần nơi này chút đất đá trôi. Lâm Dật cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ áp bức. cũng không phải là đến từ những này dòng lũ, mà là ở núi lớn dòng lũ phần cuối. Có một luồng khủng bố mùi tanh đang tràn ngập, liền ngay cả bá vương long đều có chút cảnh giác. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm bên trong dãy núi. Này một dòng lũ lớn phần cuối, muốn xem rõ ngọn ngành, là món đồ gì có mãnh liệt như thế khí tức. Hắn cảm giác được áp lực, nhưng càng kích thích mình chiến đấu ý thức, muốn đi xem cho rõ ngọn ngành. Lâm Dật trầm tư một hồi, không chần chờ vừa bay mà lên, đạp không mà đi, mà còn lại bá vương long, liền đứng ở chỗ này chờ đợi. Một song long mục trừng mắt phương xa núi lớn, nơi đó có làm nó kiêng kỵ tồn tại, khí tức vô cùng mãnh liệt, ầm ầm ơ siêu. Lâm Dật người ở trên không, nhìn xuống phía dưới một luồng đất đá trôi, từ bên trong dãy núi bộ hiện ra đến, hình thành đáng sợ lực phá hoại lượng bao phủ mà xuống. Nhưng, hắn sắc mặt thận trọng nhìn chằm chằm một chỗ, nơi đó có một cái cực kỳ to lớn sơn cốc, toàn bộ sơn cốc chính là một cái vô cùng to lớn hồ nước. Phảng phất chính là một phương thiên trì, làm người ta giật mình chính là, nơi này nước rất trong triệt, không có những kia lũ bất ngờ bình thường vẩn đục, ngược lại cảm giác có một ít xanh biếc ánh sáng lộng lẫy lấp lóe. Hết sức kỳ quái, khí tức, chính là từ này thiên trì bên trong truyền đến, chẳng lẽ có cái gì mạnh mẽ mãnh thú tồn tại? Lâm Dật sắc mặt cảnh giác, không có vọng động đi qua, hắn đi tới nơi này, cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo sát cơ. Tựa hồ có món đồ gì tập trung hắn giống như vậy. Vô cùng đáng sợ, cảm giác này thật không tốt, lại như là bị một con rắn độc cho tập trung như thế. Để hắn có chút thận trọng cảnh giác, Lâm Dật cẩn thận nhìn chằm chằm này một cái to lớn thiên trì. Nơi này, bốn bề toàn núi, cao to ngọn núi, hình thành vách núi treo leo, thậm chí bởi vì tứ phương hơi nước sung túc. Từ thiên trì bên trong bay lên một luồng sương mù bao phủ, đem toàn bộ sơn mạch đều che đậy lên. Từ nơi này nhìn lại, Lâm Dật thậm chí có chút nhìn không rõ ràng, chỉ có thể cẩn thận rơi xuống. Hắn đứng ở trên một ngọn núi, nhìn xuống phía dưới một cái to lớn thiên trì, đường kính có tới hơn 2.000 mét rộng, y dài. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm đối diện một mảnh vách núi. Nơi đó có một mảnh đỏ tươi sắc thái, này cỗ đỏ như màu ánh sáng, ở sương mù bên trong có vẻ vô cùng chói mắt, gây nên hắn hiếu kỳ. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện này trên vách đá, dĩ nhiên có một đám lớn đỏ như máu thực vật. Đây là một loại kỳ quái đóa hoa, rất như là một loại hoa lan. Đây là hoa gì? Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, bóng người hơi động liền bay lên, nghĩ tới đi xem cho rõ ngọn ngành. Thế nhưng, coi như hắn như thế hơi động, muốn đạp không quá đối diện vách núi kiểm tra giờ, nhưng cảm giác một luồng khủng bố cực kỳ khí tức từ dưới thân truyền đến. Ầm ầm, đột nhiên, phía dưới thiên trì bên trong, bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố sóng nước, phảng phất một cái núi lửa đột nhiên phun trào, tạo thành một luồng khủng bố lực trùng kích, đem Lâm Dật cho đánh bay ra ngoài, mà người khác ở trên hư không. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nhìn chằm chằm này nổ tung trong suốt thiên trì, chỉ thấy, thiên trì dưới có một đạo bàng đại hắc ảnh ở ầm ầm bay lên, xoay quanh ra một đám lớn bóng đen ở trong nước, đón lấy, Lâm Dật liền bỗng nhiên nhìn thấy, một con khổng lồ sự vật hung hãn trùng thiên, mở ra tinh bồn miệng lớn liền hướng hắn nuốt vào, thời khắc này, Lâm Dật thậm chí không còn kịp suy tư nữa. Trực tiếp bản năng trốn một chút tránh, một cái đạp không liền bay ra ngoài, ầm, này một cái to lớn hung vật ngang trời một thôn, đáng tiếc không có có thể thôn đến Lâm Dật bóng người. Thân hình khổng lồ hạ xuống, tạo thành một luồng đáng sợ rung động, núi lớn lay động, nham thạch cuồn cuộn mà rơi, đánh lên ngập trời sóng nước, trong nháy mắt, toàn bộ thiên trì đều chấn động, sóng nước ngập trời. Tung ra lúc thì trắng mênh mông ánh sáng lộng lẫy, Lâm Dật sắc mặt giật nảy cả mình, nhanh chóng bay ngược, trừng mắt phía kia thiên trì, kinh thấy một cái to lớn cự mãng ngang nhiên xoay quanh mà lên. Ầm ầm ơ siêu, một con cự mãng từ thiên trì bên trong xoay quanh mà lên. toàn bộ thân thể xoay quanh ở một tòa cự lớn phía trên ngọn núi. Nham thạch đều bị ép tới nát tan trơn rơi xuống, thậm chí toàn bộ ngọn núi đều có chút run rẩy, không thể chịu đựng này một cái to lớn cự mãng. Lâm Dật trợn to mắt, nhìn trước mắt ngẩng lên cự bài mãng xà, đây là một cái thái thản cự mãng. Thế nhưng, để hắn ngơ ngác chính là, này đầu thái thản cự mãng quá mức to lớn, thậm chí siêu ra mình nhận thức, dựa vào, tất yếu dài lớn như vậy sao? Hắn mắng to một tiếng, suýt nữa bị sợ rồi. Này một con cự mãng, qua loa phỏng chừng có thể có hơn 100 mét dài. Toàn bộ thân thể cao lớn, xoay quanh ở này một tòa thật to ngọn núi, ngẩng lên cự bài một trận gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, kinh thiên động địa, này một tiếng giống to. Lệnh phạm vi 10 cây em bên trong vô số tiền sử sinh vật lập tức ngã xuống. Thân thể run lẩy bẩy, phảng phất chịu đến này cự mãng khốc liệt khí tức kinh sợ. Không một dám động, có lầm hay không? Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt trước mắt cự mãng. Trên đỉnh đầu dĩ nhiên mọc ra một cái to lớn thon dài sừng. Lập lòe một loại ánh sáng trong suốt, đây là cự mãng vai nam, muốn hóa long. Phía trước, trên ngọn núi xoay quanh cự mãng, thân thể vô cùng to lớn, qua loa vừa nhìn, to lớn nhất một tiết ít nhất có 10 mét đến rộng, hơn 100 mét dài, quả thực chính là khó mà tin nổi. Hơn nữa, để Lâm Dật chấn động chính là, con chăn lớn này đầu sinh một cái sừng, nguyên bản hẳn là bóng loáng phần lưng càng là mọc ra một con cá kỳ bình thường cõng đâm, một đường kéo dài tới đuôi. Phảng phất chính là một cái mãng long nhất giống như, khiến cho người khủng bố. Vua hố à, này cự mãng lẽ nào thật sự có thể hóa long hay sao? Lâm Dật hú lên quái dị, bóng người xoay một cái, vèo một tiếng liền đạp không bay đi, trực tiếp chạy trốn. Hắn từ này một con cự mãng trên người, cảm ứng được mãnh liệt uy hiếp, thậm chí nhìn thấy này một con cự mãng dĩ nhiên đầu sinh sừng. Cõng dài vây cá, thực sự quá đáng sợ, chuyện này quả thật chính là muốn hóa long à, này đã không thể xem như là mãng xà, mà là một loại đáng sợ mãng long, là thân thể huyết mạch tiến hóa đến cái trình độ này. Muốn hướng về chân long huyết mạch tiến hóa, quá mức đáng sợ, gào thét, ở hắn xoay người chớp mắt, cự mãng một trận gào thét, sau đó, ầm ầm một tiếng. Thân hình khổng lồ hướng Lâm Dật đâm xuyên tới, dĩ nhiên đang phi thiên xuyên qua, đuổi theo Lâm Dật một cái thôn đi. Tình cảnh này, sợ đến Lâm Dật lông tơ dựng đứng, con cự mãng này dĩ nhiên có thể bay lên trời. Hắn tốc độ mãnh liệt nhấc lên, một cái nháy mắt liền bay ra khoảng cách 10 dặm. Thế nhưng, phía sau cự mãng nhưng vào lúc này từ hư không lướt xuống. Ầm, mặt đất rung chuyển, to lớn cự mãng bay qua 10 dặm, nhưng đáng tiếc không cách nào đuổi theo Lâm Dật bóng người. Mà bản thân nó nhưng nhanh chóng trượt xuống hư không, đập vào dưới chân núi cổ lâm bên trong, nhấc lên một trận kinh thiên bụi mù. Này dài trăm mét thân thể, áp đảo vô số cổ mộc, nghiền nát vô số nham thạch, toàn bộ khắp nơi đều ầm ầm nứt ra. Thật là đáng sợ, mà giờ khắc này bay ra ngoài Lâm Dật ám mặt một vệt mồ hôi lạnh. Âm thầm vui mừng, nguyên lai con cự mãng này còn không cách nào chân chính phi thiên. Này vẻn vẹn là từ trời cao bay lượn 10 dặm, lúc này mới ngã xuống. Bất quá, hắn nhớ tới đến mình bá vương long vật cưỡi, tựa hồ liền ở trong rừng rậm đây. Hống, quả nhiên, một tiếng phẫn nộ rồng ngâm truyền đến. Liền thấy một con to lớn bá vương long gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, thổi tan này đầy trời bụi mù, lộ ra một cái xoay quanh lên to lớn cự mãng. Đây là một cái huyết mạch tiến hóa đến cực kỳ mạnh mẽ. Đã sản sinh long biến trình độ, vô cùng đáng sợ, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm mình bá vương long, trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, vậy thì liên hợp giết chết này đầu huyết mạch long biến cự mãng. Giết, một tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến, nương theo Lâm Dật giết tới, vung vẩy một cây to lớn chiến kỳ, ầm ầm vỗ xuống, nhấc lên một hồi máu tanh đại chiến. Đây là một hồi khủng long bá chủ liên hợp loài người. Đối kháng này một cái huyết mạch sản sinh long biến kinh thiên cự mãng. Hí, trong lúc nhất thời, mãng long gào thét, mặt đất rung chuyển, ba đại cường giả giết thành một đoàn. Đem phạm vi vạn mét bên trong tất cả sự vật toàn bộ xoắn đến rối tinh rối mù. Hết chương.